Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604, chương 602, Nước Pháp Chi Hành. Kim Tiger 5 người chuyển nhượng danh sách, toàn bộ tuyên cáo thất bại. Bất quá hắn không có nhụt chí, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, cái này 5 cái người chuyển nhượng độ khó rất lớn. Liền xem như thất bại rồi vậy đơn thuần bình thường. Tiếp xuống Kim Tiger không có dừng bước lại. Hắn theo út hút cùng một chỗ, ngồi trước phi cơ hướng nước Pháp. Ở trên máy bay, Kim Tiger đối út hút nói, kỳ thật ngươi không cần thiết cùng ta cùng một chỗ tới. Hiện tại ngươi theo 2013 năm làm tài vụ chủ quản thời điểm không đồng dạng. Hiện tại ngươi là câu lạc bộ. Công việc bề bộn nhiều việc, không cần thiết cùng ta cùng một chỗ chạy ngược chạy xuôi. Út hút khoát tay áo, Tiger, nếu như là việc nhỏ, ta liền không đi theo ngươi rồi. Nhưng là nước Pháp câu lạc bộ thế nhưng là không dễ chọc. Bọn họ bán người thời điểm luôn luôn giao giá trên trời. Nếu như không có ta tại, ngươi rất có thể sẽ ăn thiệt thòi. Tốt, a. Vậy liền đa tạ ngươi vì ta tỉnh chuyển nhượng phí hết. Ta phụ trách kiếm tiền cùng tiết kiệm tiền, ngươi phụ trách thắng lợi cùng quán quân. Chúng ta phối hợp ăn ý, phối hợp ăn ý. Kim Tiger cùng út út đầu tiên đi tới Lyon thành phố. Đây là nước Pháp ngoại trừ Paris bên ngoài thứ hai thành phố lớn. Mục tiêu của bọn hắn chính là chỗ này lích một đội bóng Lyon. Một chút máy bay. Nhìn lấy tòa này xinh đẹp thành thành phố, út út 10 phần cảm khái, nếu như có thể lựa chọn, ta thật sự là rất ưa thích nước Pháp cái này lãng mạn quốc gia a. Khí hậu cũng tốt, không khí cũng tốt, Kim Tiger lại lung lay đầu, ta vẫn là ưa thích Manchester, mặc dù thời tiết âm lãnh, nhưng là có nhà ấm áp. Bọn họ đi vào Lyon thành phố về sau, út út trợ lý đã sớm vì bọn họ sắp xếp xong xuôi khách sạn gian phòng. Mà tại khách sạn bên trong, hai tên chuyển nhượng chuyên gia đàm phán mấy ngày trước đó liền đã đi tới nơi này. Út út an bài bọn họ đến Lyon khảo sát một chút. Trước mắt bọn họ tình trạng tài chính, đội bóng vận doanh các loại tình huống, để tại sau đó đàm phán bên trong thu hoạch được tiên cơ. Đi qua chúng ta gần nhất nghiên cứu cùng điều tra, trước mắt Lyon câu lạc bộ tình trạng tài chính, mặc dù không đến mức hao tổn, nhưng là bọn họ trong tay vốn lưu động cũng không phải rất nhiều. Cho nên chúng ta cảm thấy lần này chuyển nhượng khả thi rất lớn. Chỉ là chuyển nhượng phí khó mà nói, nghe nói như thế, út út trong lòng có chút rồi. Hắn nhìn một chút Kim Tiger. Tiger. Thương vụ trên sự tình ta đến xử lý. Bất quá lần này vạn nhất lại xuất hiện Sandro loại tình huống đó. Nhưng liền phiền toái, Kim Tiger rất có tự tin. Ngươi yên tâm đi, cái này hai tên cầu thủ trước mắt không có cái gì cái khác đội bóng đang đuổi. Cho dù có, cũng đều là nhỏ bóng hội. Theo MU không có cách nào so sánh. Chỉ cần đối phương nguyện ý thả người. Hai người này ta có nắm chắc cầm xuống. Xế chiều hôm đó, út út liền theo Lyon câu lạc bộ chủ tịch Aula gọi điện thoại. Nói cho hắn biết mình đã đến rồi. Bọn họ trước đó liền đã nói xong. Út nói muốn tới nước Pháp nhìn xem bằng hữu cũ. Nhưng là Aula trong lòng rõ ràng. Đoán chừng là MU coi trọng Lyon cái gì cầu thủ rồi. Cho nên út út mới qua tới. Tiếp lấy thăm viếng danh nghĩa của mình, đến trao đổi chuyển nhượng. Bất quá Aula trong lòng cao hứng, trước mắt câu lạc bộ tình trạng tài chính, nếu như có thể thông qua bán ra cầu thủ, đến thu hoạch được một chút vốn lưu động, sau đó tại đầu tư mua vào mấy tên cầu thủ trẻ. Đây đối với câu lạc bộ tốt phát triển là rất có lợi. Vào lúc ban đêm, Aula liền mời út út cùng đi ăn tối. Bữa cơm này út út là đơn độc đi rồi. Hắn muốn theo Aula tự mình tâm sự, tìm kiếm ý, nhìn một chút đối phương thái độ thế nào. Kim Tiger ban đêm ăn cơm xong về sau, ngay tại gian phòng bên trong chờ đợi Út Út trở về. 9 giờ tối trái phải, Út Út trở về rồi. Hắn đi tới Kim Tiger gian phòng, lại đem mấy tên câu lạc bộ chuyển nhượng chuyên gia đàm phán đều gọi ở cùng nhau. Đem tối hôm nay tình huống theo mọi người hàn huyên trò chuyện. Kỳ thật kết quả theo mọi người cân nhắc đồng dạng. Aula thái độ hết sức rõ ràng, Lyon câu lạc bộ không có tuyệt đối hàng không bán. Chỉ cần giá tiền đầy đủ. Câu nói này để Kim Tiger an tâm rồi. Hắn hiện tại trong tay có 000 vạn euro chuyển nhượng phí. Cái này điểm số tuyệt đối đầy đủ thỏa mãn đối phương khẩu vị. Sau đó phải làm, chính là thế nào lấy cái giá thấp nhất thu hoạch được chuyển nhượng thành công. Kim Tiger còn có một số lo lắng. Liên quan tới cầu thủ chuyển nhượng sự tình, Lyon không cần trưng cầu huấn luyện viên chính ý kiến sao? Ta cảm thấy để bọn hắn huấn luyện viên chính Remy Gard bán đi dưới tay mình tuổi trẻ tân tú. Khả năng này là lớn nhất khó khăn. Út Út cười nói, hiện tại có một kiện đối chúng ta rất có chuyện lợi. Ngay tại trước mấy ngày, Lyon chủ soái Remy Gard vừa mới theo câu lạc bộ giải trừ dạy học hợp đồng. Căn cứ Aula thuyết pháp là Remy Gard có vấn đề cá nhân, cuối cùng theo đội bóng giải ước. Nhưng là cấp độ sâu đồ vật chúng ta liền không rất rõ. Trước mắt Lyon liền huấn luyện viên chính đều không có. Câu lạc bộ tầng quản lý làm sao có thể đem chính mình cầu thủ trẻ quá coi ra gì đâu. Thật sự là quá tốt. Kim Tiger cao hứng vỗ tay một cái. Đây chính là trời trợ giúp ta vậy. Út Út nói tiếp đi. Chúng ta đã thương lượng xong. Ngày mai buổi sáng tại Aula trong văn phòng, chúng ta thật tốt tâm sự cầu thủ chuyển nhượng sự tình. Ngày thứ hai buổi sáng, Kim Tiger một nhóm đúng giờ xuất hiện ở Aula trong văn phòng. Aula cùng Út Út đám người thân thiết nắm tay. Sau đó hắn 10 phần hứng thú nhìn lấy Kim Tiger. Cái này là trước mắt châu Âu chạm tay có thể bỏng huấn luyện viên chính a. Thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Kim Tiger mỉm cười. Đây đều là câu lạc bộ tầng quản lý trợ giúp, mới có đội bóng thành tích, ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Tiger huấn luyện viên, xin hỏi ngươi đến tột cùng coi trọng chúng ta đội bóng cái nào tên cầu thủ? Aula hỏi, Kim Tiger từ trong miệng nói ra hai cái tên, Umti cùng Phê kia, nguyên lai là hai người bọn họ người A. Aula gật gật đầu, ngươi thật đúng là có ánh mắt. Cái này hai tên cầu thủ là chúng ta bây giờ tất không thể thiếu tuổi trẻ ngôi sao mới. Là chúng ta trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hiện tại không chỉ có là các ngươi. Tự liền Real, Barca cái này loại câu lạc bộ vậy tại hướng chúng ta hỏi giá. Muốn mua cái này hai tên cầu thủ à? Út Út nhìn một chút Kim Tiger. Hai người bọn họ trong lòng người đều hết sức rõ ràng. Aula nói như vậy. Hoàn toàn là muốn cố tình nâng giá. Bất quá đã hắn nói như vậy. Như vậy chứng minh hắn vẫn là muốn bán ra cái này hai tên cầu thủ. Út Út không chút biến sắc. Aula, cái này hai tên cầu thủ ngươi dự định ra giá bao nhiêu? Aula nghĩ nghĩ, ta cần muốn theo câu lạc bộ cái khác tầng quản lý thương lượng một chút. Sau đó lại làm ra quyết định. Các ngươi tại Lyon trước chờ hai ngày a. Nơi này chính là nước Pháp lớn thứ hai thành thành phố. Ta phái phụ tá của ta thật tốt bồi tiếp các ngươi đi dạo một vòng. Thế nào? Nghe được Aula lời này, Út Út thở dài. Aula, hy vọng ngươi có thể rất nhanh một chút cho ta kết quả. Cái này sao? Dù sao cái này hai tên cầu thủ 10 phần trọng yếu. Chúng ta cần muốn thật tốt thương lượng một chút nha. Nghe được Aula cái này loại khẩu khí, Út Út vậy không nóng nảy. Hắn từ trong túi móc ra một vật, đối Aula nói, ta chỗ này có cái đồ vật, ngươi xem một chút a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.